Diệu Nhật Lam Thiên, chương 23, góc truyện audio.com. Vương Diệu là thật đối hắn hảo. Bao nhiêu năm rồi Lam Úc Kiệt giống chỉ hồ điệp. Bên này đi một chút bên kia đình đình. Giả dối tình yêu nhìn xem hơn. Giống Vương Diệu như vậy đối hắn. Cũng là nửa chưa từng gặp qua. Vương Diệu là thật đau hắn. Mới có thể nhượng hắn cũng như thế quyến luyến. Như thế nan xá, thương tổn Vương Diệu. Hắn so thương tổn chính mình yếu đau đến nhiều, Tiểu Kiệt. Nhìn ta, Vương Diệu biết Lam Úc Kiệt chột dạ, cho nên bức bách hắn nhìn chính mình. Lam Úc Kiệt không tình nguyện, nhưng là lại không chịu yếu thế. Ảo, ngẩng đầu vọng tiến Vương Diệu ánh mắt, kia một mảnh thâm thúy, sạch sẽ, trong suốt rượu hắc lý, nồng đậm lại nóng cháy rõ ràng thân thiết quan ái. Lam Úc Kiệt nhìn xem ngây ngốc. Vài phần chung đều nói không ra nói đến, Hồ Huỳnh đều theo ta nói. Tiểu Kiệt, lôi mông tử không phải của ngươi sai. Trên đời này tối bổn sự tình chính là tự sát. Tự sát là tối yếu đuối trốn tránh hiện thực. Hắn rõ ràng có thể lựa chọn, lại cố tình tuyển một cái tối không nên. Tối không phụ trách nhiệm lộ. Tiểu Kiệt, đó là hắn lựa chọn. Không phải của ngươi, ngươi trừng phạt chính mình cũng đủ lâu. Chính là ngồi tù thời hạn thi hành án cũng nên đầy. Hẳn là muốn đem không thu hạnh phúc trả lại cho chính mình. Vương Diệu nhìn hắn, nhận chân mà chân thành. Chỉ kém đem tâm lấy ra đến cho Lam Úc Kiệt nhìn, Tiểu Kiệt. Không phải sợ, không cần trốn, ta còn là ta, ngươi cũng là ngươi, mà qua đi đã qua đi. Ngươi có ta không phải hắn, ta sẽ không thay đổi tâm. Sẽ không trốn tránh, ở bất cứ thời điểm chỉ cần ngươi cần, ta ngay tại nơi này, chân trời góc biển, không rời không chê, Lam Úc Kiệt trợn to sưng đỏ hai mắt, che miệng, nước mắt một viên khỏa, giống cắt đứt quan hệ chân châu, cuồn cuộn rơi xuống đất Tiểu Kiệt, ta yêu ngươi, ta không có phát hiện chính mình là yêu ngươi, mãi cho đến ngày đó có nhân đánh thức ta mới đột nhiên hiểu được. Chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian. Tiểu Kiệt, không cần cự tuyệt, cho ta một cơ hội. Cũng cho ngươi một cơ hội. Chúng ta cùng nhau, tương lai mới có chờ mong. Vương Diệu ôm hắn, gằn từng tiếng chân tâm thành ý, một chút không có do dự. Vương Diệu này lời nói tự đánh vào hắn tâm khảm lý. Cảm động, kích động, đau lòng hòa thật sâu yêu say đắm ở Lam Úc Kiệt trong gờ ngực đầu trướng đại. Dần dần tràn đầy, hắn không ngừng khóc, giống đem đời này uốn lượn đều phải tại đây một khắc lý khóc hoàn dường như tốt lắm. Đừng khóc, ngươi khóc đắc lòng ta đều phải nát. Vương Diệu không thể gặp hắn khóc, chụp hống, cũng đau lòng, ngày hôm qua đều khóc cả một đêm. Hôm nay còn như vậy khóc, khóc hỏng rồi ánh mắt hòa thân thể hắn tìm ai bắt đền đi Tiểu Kiệt. Ngươi không trả lời, ta đương ngươi là đáp ứng rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không bao giờ nữa là một người. Chúng ta là nhất thể. Chúng ta đều là đối với phương một khác bán. Lam Úc Kiệt khóc thật lâu. Sau lại khóc mệt mỏi mới chậm rãi hoãn lại đây. Vương Diệu đau lòng, nhưng là cũng cao hứng. Ít nhất, Tiểu Kiệt cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa, hắn chỉ tại chính mình trước mặt lộ ra như vậy tính trẻ con diện mạo. Lam Úc Kiệt nói ăn không vô này nọ. Vương Diệu nhượng hắn uống xong hai chén canh gà sau mới nhượng hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, người hầu đưa tới lạnh lẽo lô hội dưa chuột thủy. Vương Diệu cấp Lam Úc Kiệt dùng khăn lông ướt phu ở sưng đỏ mí mắt thượng. Hô hấp nhẹ nhàng, chậm rãi, Vương Diệu nghĩ đến hắn ngủ. Dùng điện thoại nhỏ giọng phân phó nhượng đầu bếp chuẩn bị một ít bổ dưỡng dược thiện. Sau đó mới khinh thủ khinh cước ngồi ở hắn bên thân mở ra máy tính xử lý sự tình, Vương Diệu, Lam Úc Kiệt chỉ là đóng ánh mắt nghỉ ngơi. Đầu óc thực thanh tỉnh, hắn không có ngủ, ân. Vương Diệu ứng thanh, nghĩ đến hắn là ngủ không được, không ra một bàn tay. Giống ở hống tiểu hai từ ngủ như vậy nhẹ nhàng ở hắn gờ ngực thượng vỗ. Lôi mông tương đương là ta giết tuy rằng không phải ta tự tay thôi hắn đi xuống nhưng là hắn cũng là bởi vì ta mà tử. Lam Úc Kiệt nói chậm rãi, như là ở nhớ lại cái gì giống nhau, đứa ngốc. Không phải nói đều qua sao? Vương Diệu nhẹ nhàng gõ sao Lam Úc Kiệt đầu. Sau đó ở hắn ngạch gian hôn môi một chút, vì tay thủ hạ khăn lông ướt ở lạnh lẽo lô hội dưa chuột trong nước đầu Ninh Ninh. Một lần nữa phu đi lên, suy nghĩ một chút, Vương Diệu nói như vậy, ngày mai, ta cùng ngươi đi cho hắn thượng nén hương. Lam Úc Kiệt không lên tiếng, chóc Vương Diệu thủ, niết ở lòng bàn tay lý, cát cao, hơn 10 năm trầm tích trong lòng chung dày trọng kho tạm. Đột nhiên trong lúc đó bị Vương Diệu phủng ra chân tâm đúc sửa. Nhưng lại kỳ dị giống đẩy ra mây mù liền xuất hiện cầu vồng bàn. Trong khoảng thời gian ngắn dương quang sặc sỡ, chói mắt sáng lạn, đáy mắt hòa trong lòng đều nhiệt nhiệt, cảm giác chính mình bị cứu thục, bởi vì hợp với ngủ đã lâu. Lam Úc Kiệt sáng sớm liên tỉnh, tinh thần rất tốt, khí sắc cũng không tệ lắm, chính là thoạt nhìn rất gầy. Vương Diệu pha không hài lòng, Vương Diệu, sáng sớm ngươi uy chưa sao? Lam Úc Kiệt ở Vương Diệu bên người giống ngư được thủy. Diệu có phong, ăn nọ ăn nong ngủ ngon hảo, nhất toàn bộ dễ chịu, còn muốn đến Vương Diệu hôm qua nói này ngọt nị nhân trong lời nói. Lam Úc Kiệt cả người cuối cùng là như là sống lại đây. Hoặc là, hẳn là xem như có chút biến bản ra lợi đi. Phía trước không biết Vương Diệu tâm tư, Lam Úc Kiệt không muốn cũng không dám suy đoán. Một ngày như vậy đương không có việc gì quá thời điểm Lam Úc Kiệt đã muốn nhượng Vương Diệu sủng đắc kiêu ngạo. Hiện nay Vương Diệu rõ ràng cho hắn thâu tâm đào phế. Lam Úc Kiệt kia trái tim còn có thể không giống tí mật đường sao? Lam Úc Kiệt tâm tình hảo phiên. Đối với Vương Diệu so phía trước càng ương ngạnh chút yếu uy chưa ngươi cũng cấu không vào đề. Nhìn ngươi gầy, nhiều lắm có thể là chỉ tiểu hầu tử bãi. Đến, mau ăn, Vương Diệu tâm tình cũng tốt lắm. Cách hơn 10 năm mới có lần đầu tiên liền ái cảm giác. Tâm tình còn có thể không tốt sao, đều là ngươi thích ăn. Buổi sáng không có thể ăn rất du, ta nhượng đầu bếp đem du phiết. Cũng thổi lạnh, tại đây mờ mịt biển người chung muốn tìm đến chính mình mặt khác một nửa. Nhiều không dễ dàng, Lam Úc Kiệt khôi phục tinh thần, tương đối Vương Diệu cũng có hảo tâm tình, nói chuyện khi đuôi lông mày khóe miệng thẳng ôm lấy cười. Lam Úc Kiệt nghe xong tâm tình tốt, uống hai chén dược thiện trúc, lại ăn hai cái sandwich, mặt miệng uống nữa nhất chung cây long nhãn táo đỏ trà mới bỏ qua. Người hầu đi lên thu thập bát bàn tiền, một bàn tử cơm điểm đã muốn bị càn quét không sai biệt lắm. Vương Diệu thực vừa lòng, thân thủ sờ sờ Lam Úc Kiệt sợi tóc, sau đó thay hắn long long, lấy dây cột tóc trói lại đứng lên. Vương Diệu mang theo Lam Úc Kiệt tới trước trong bang đơn giản xử lý một sự tình. Buổi chiều mới lái xe đi thành Bắc giao giới, nơi đó có hai tòa tháp, lôi mông cho cốt để lại ở đằng kia. Xuống xe, Lam Úc Kiệt rõ ràng tối tăm, trên mặt nhìn không thấy buổi sáng tươi cười, Vương Diệu, Lam Úc Kiệt nhìn Vương Diệu. Do dự mà nôn nóng, lôi mông chết đi, hắn tự trách nguy rồi, liên một lần cũng không dám đến tế bái hắn. Lam Úc Kiệt là chột dạ cũng là trốn tránh, hắn theo bản năng liền cho rằng lôi mông oán hận hắn. Không có việc gì, chính là tế bái một chút mà thôi. Vương Diệu nắm Lam Úc Kiệt thủ, cười cười, ý đồ cho hắn một chút yên ổn lực lượng, ngươi cũng trừng phạt chính mình đủ lâu, lôi mông hội lượng dài, ta nghĩ, hắn nhất định cũng không hy vọng ngươi như vậy. Nắm Vương Diệu thủ, Lam Úc Kiệt cúi đầu, chậm rãi có dũng khí, xê cách chương.